Số phận an bài, chương 9, mọi thứ đều mới lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau câu nói của Bạch Khuê thì Kim Hoa liền ôm lấy cánh tay của cô bé vui vẻ lên tiếng. Dì biết con là một cô gái hiểu chuyện mà, vậy bây giờ chúng ta ra xe để về Bạch gia cho sớm luôn con gái. Bạch Khuê vội nói, nhưng con còn quần áo sách vở chưa lấy nữa, mọi người đợi một chút để con đi lấy. Kim Hoa xua tay miệng cười cười khinh bỉ nói, ôi ba cái đồ yêu đó con không cần mang theo đâu, con chỉ cần về Bạch gia làm đại tiểu thư thôi đúng không chồng? Bạch Phát được vợ gọi tên thì cũng hùa theo gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dì Kim Hoa nói đúng đấy. Con chỉ cần theo chúng ta về Bạch gia là được. Bạch Khuê bị sự sốt sắng của vợ chồng Bạch Phát làm cho ngây người ra một lúc rồi cô đi đến bên sư cô ôm chầm lấy sư cô bịn dịn nói. Thưa sư cô, con cảm ơn các cô ở đây đã bảo bọc con suốt 8 năm qua, giờ đây ba ruột đến rước con về nhà, con không có gì để đền đáp công ơn trời biển mà các cô đã dành cho con, nếu sau này có cơ hội con nhất định sẽ trở lại đây thăm mọi người con đi ạ. Sư cô vỗ vỗ vào lưng của Bạch Khuê mỉm cười cất giọng trấn tĩnh cô gái nhỏ. Nơi đây sẽ mãi là nhà của con, nếu như sau này con có gặp bất cứ chuyện gì khó khăn thì hãy về đây, các cô luôn sẵn lòng chào đón con trở về. Sau khi rời khỏi chùa, Bạch Khuê lần đầu tiên được ngồi trên một chiếc xe hơi đẹp và sang trọng, khiến cô lo sợ mình sẽ làm bẩn hay chầy xước xe nên cô chỉ ngồi nép mình vào góc xe nhìn mẹ con Kim Hoa và Bạch Phát thể hiện tình cảm gia đình yêu thương nhau thắm thiết. Xe chạy hơn 6 giờ đồng hồ thì về tới Bạch gia, mặc dù trời nhá nhem tối nhưng biệt thự của Bạch gia đã hiện ra trước mắt của Bạch Khuê còn to lớn gấp mấy lần cái biệt thự trước đây bà ngoại đưa cô đến. Tài xế mở cửa xe ra để Bạch Khuê bước xuống, trước mắt cô là biệt thự to lớn, đèn điện bật lên nhìn lung linh huyền ảo giống như trong truyện cổ tích, khiến cô ngây người mà Kim Hoa đi đến bên cạnh cầm tay của cô dắt vào nhà nói. Chào mừng con trở về nhà Bạch Khuê, người đâu mau ra đây xếp hàng để chào đón đại tiểu thư, nhanh lên, từ nay các người hãy phục vụ đại tiểu thư cho chu đáo nghe không? Lúc này hơn 10 người cả nam lẫn nữ xếp thành hai hàng hai bên trước cửa hô to. Chấm, xin chào đại tiểu thư. Bạch Khuê bị khí thế hùng hồn của họ làm cho giật mình không biết phải làm gì ngoài việc gật đầu coi như chào hỏi rồi đi theo Kim Hoa vào trong nhà. Đích thân bà ta dẫn Bạch đến phòng dành cho cô nói. Từ bây giờ căn phòng này sẽ là của con mà, dì và ba con đã đích thân lựa chọn tất cả đồ có trong phòng này, con xem hai chúng ta rất coi trọng việc đưa con về đây đoàn tụ với mọi người, còn bây giờ dì xuống xem người làm đã chuẩn bị cơm tối xong chưa, còn con thì tắm rửa và mặc cái váy con thích mà dì đã treo trong tủ ở đằng kia. Sau khi Kim Hoa rời đi, Bạch Khuê đi xung quanh phòng đưa tay chạm vào từng đồ, vậy mà từ bé đến giờ cô mới được nhìn thấy mọi thứ ở đây quá xa xỉ so với những món đồ mà trong suốt 18 năm qua cô được dùng. Khi cô mở cửa tủ quần áo ra thì bị choáng ngợp vì có rất nhiều váy áo mới còn chưa cắt nhãn mác. Bạch Khuê đang ướm thử cái váy lên người thì có tiếng người giúp việc ngoài cửa vọng vào. Thưa cô, bà chủ nói cô tắm rửa tôi xuống ăn tối ạ. Khoảng 15 phút sau, Bạch Khuê đi xuống cầu thang từng bước thật chậm như thăm dò thì Bạch Kỳ đang ngồi cùng với ba mẹ trên bàn ăn trầm trồ khen ngợi, chị Bạch Khuê giống như một nàng công chúa thật xinh đẹp, đang xuống kìa ba mẹ ơi. Bạch Phát nhìn cô con gái tròn 18 tuổi xinh đẹp động lòng người thì cũng gậy gu tán thưởng. Con gái của ba xinh đẹp quá, giống hệt mẹ con. Kim Hoa nghe thấy chồng khen ngợi con gái của vợ trước, mặc dù trong lòng đã giận tím người nhưng vẫn phải giả vờ nói. Đúng vậy, Bạch Khuê rất xinh đẹp và cũng rất phù hợp với tiêu chuẩn mà tổng giám đốc. Kim Hoa còn chưa nói hết câu thì Bạch Phát đã vội hắng giọng nhắc khéo cô ta đừng nói thêm nữa, nhưng vì sợ Bạch Khuê nghi ngờ nên tiếp lời. Con mau ngồi vào bàn ăn nhanh nào Bạch Khuê, bữa cơm này ba đã cho người chuẩn bị rất kỹ, con mau lại ngồi bên cạnh ba này. Trong suốt bữa cơm, Bạch Khuê nhận được sự đãi ngộ đặc biệt của Bạch Phát và Kim Hoa khi hai người họ cứ thay phiên nhau gắp thức ăn vào đầy bát của cô. Mặc dù cô đã rất no bụng với cũng một phần khi ở chùa với các sư cô thì cô ăn chay đột ngột chuyển qua thịt cá khiến cô nhờn nhợn trong người ăn không quen. Cách chương.